Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, chương 536, Vân Phong khủng bố. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu om xóm. Chương, Dịch Phong đem Vân Lương Tuấn Ơ Ba cầm ở trong tay. Hướng về phía giận dữ Vân Phong cười nhạt. Ngay tức thì đem Ơ Ba bóp vỡ. Vân Phong hung tàn ánh mắt ở toàn bộ tin tức hình chiếu tiêu tán đang lúc. Quét nhìn toàn trường. Tựa hồ phải đem tất cả mọi người tại chỗ diện mạo nhớ. Căn cứ thành phố Cao Lam sao? Trương Dịch Phong cười khẽ. Ánh mắt nhìn về phía những thứ khác căn cứ thành phố Cao Lam người tiến hóa. Giọng lạnh như băng nói. Một cái cũng không để lại. Trương Thành Chủ. Chúng ta cũng không có ngăn trở ngươi à, chúng ta không có giết người. Ngươi dựa vào cái gì muốn giết chúng ta? Căn cứ thành phố Cao Lam hơn 20 tên người tiến hóa biến sắc. Nghiêm nghị hét lớn, thần sắc cảnh giác, Trương Dịch Phong trên mặt một như thường lệ lãnh khốc. Thành sinh mạng đã cùng căn cứ thành phố Cao Lam kết thù. Thả các người trở về sớm muộn sẽ đi theo Vân Phong đi đối phó thành sinh mạng. Đem các người lưu lại ta lại không yên tâm. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là mời các người chết. Anh Cường, anh Ngưu, động thủ, đã sớm đạt được Trương Dịch Phong ám thị Lưu Cường. Ngưu Hoành, Lưu Cảnh Hoán các người nhào tới. Lưu Cường, Bùn Lưu Đông, đem 4-5 tên người tiến hóa cấp 5 đông. Rồi sau đó bị hắn một quyền nổ. Một người tiến hóa cấp 6 bị Ngưu Hoành linh hoạt kim nguyên vũ khí biến hóa dao găm đâm thủng. Ngực, Lưu Cảnh Hoán niệm lực binh khí xuất quỷ nhập thần. Phốc phốc mấy tiếng xuyên thủng 3-4 tên người tiến hóa cấp 5 đầu. Mắt xem căn cứ thành phố Cao Lam người tiến hóa gặp thảm tàn sát. Phạm Tuyết Phong thân thể chấn động một cái. Sắc mặt phức tạp nhìn Trương Dịch Phong. Trương Thành Chủ, bọn họ đều là vô tội. Cầu ngươi thả qua bọn họ. Vô tội, mà thế người ai không là vô tội. Nhưng là biến dị thể sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Phạm Tuyết Phong thở dài. Cả người mộc nguyên phun trào không xuống dưới đất. Đang muốn phát động nguyên năng kỹ năng. Nhưng là Trương Dịch Phong một mực chú ý hắn. Há sẽ để cho hắn được như ý. Lấy không gian di chuyển tại chỗ biến mất. Trong tay lưỡi hái tử thần từ hư không hiện lên. Hướng Phạm Tuyết Phong ngay đầu đánh xuống. Phạm Tuyết Phong hơi biến sắc mặt. Hét lớn một tiếng thiên cây mây lá chắn. Vô số dây leo từ trên trời hạ xuống. Vặn vẹo bàn kết thành một mặt cây mây lá chắn. Ngăn trở Trương Dịch Phong lưỡi hái tử thần. Dây mây giết. Vốn là chuẩn bị công kích Lưu Cường bọn họ kỹ năng bị Phạm Tuyết Phong dùng để đối. Phó Trương Dịch Phong. Mặt đất nứt ra. Từng cái sắc bén to lớn giống như trường mâu vậy dây leo từ dưới đất bay lên. Tựa như vạn xà đều xuất hiện cắn xé tới. Trương Dịch Phong biết lợi hại. Không dám liều mạng. Lấy không gian di chuyển mau tránh ra. Cùng Phạm Tuyết Phong xa xa đối lập. Các anh em, thành sinh mạng nhiều được không nghĩa. Sớm muộn sẽ có báo ứng. Vân Phong thành chủ nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Giết à, căn cứ thành phố Cao Lam sau cùng cường giả cấp 6 hô to. Vừa dứt lời, liền bị Lưu Cường, Vương Đại Trụ hợp lực vạn cổ. Phạm Tuyết Phong bị Trương Dịch Phong khí cơ vững vàng phong tỏa. Chờ mắt nhìn căn cứ thành phố Cao Lam người tiến hóa bị giết chết. Có chút mất hết ý chí từ hư không rơi xuống. Hắn không nghĩ ra, bọn họ chẳng qua là tới thành sinh mạng mua vật liệu. Vì chuyện gì sẽ phát triển đến bây giờ loại này đến nước. Thành chủ, xóa bỏ toàn bộ, không có cá lọt lưới. Lưu Cường cả người đẫm máu, sải bước đi tới nói. Rất tốt, nghe được Lưu Mạnh, Phạm Tuyết Phong thân thể lại là chấn động một cái. Trương Thành Chủ, việc đã đến nước này. Phạm Tuyết Phong không muốn ở lâu. Lúc này cáo từ, nói xong. Phạm Tuyết Phong sau lưng hai cánh mở ra giống như rời đi thành sinh mạng. Nhưng hắn mới vừa bay lên không? Hai đạo thân ảnh vững vàng ngăn trở hắn đường đi. Phạm Tuyết Phong tức giận bộc phát. Trương Dịch Phong, người đây là ý gì? Trương Dịch Phong bay lên cùng Phạm Tuyết Phong ngang hàng. Cùng Hoàng Thiên Tinh, Long Ninh Thành sừng vây khốn Phạm Tuyết Phong. Nghe được hắn chất vấn, Trương Dịch Phong nhàn nhạt cười một tiếng. không ý tứ gì khác, chỉ là muốn mời ngươi ở lại thành sinh mạng. Nếu như ta không muốn chứ, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Trên thế giới lại đem chết một vị người tiến hóa cấp 7. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác nói. Phạm Tuyết Phong khóe mắt co quắp. Trương thành chủ, ta có thể thề với trời. Trở lại căn cứ thành phố Cao Lam sau tuyệt đối sẽ không cùng thành sinh mạng là địch. Ta còn sẽ tận lực hóa giải giữa song phương mâu thuẫn. Ngươi không trở về. Ừ, Vân Lương Tuấn chết. Căn cứ thành phố Cao Lam 20-30 cái tinh anh người tiến hóa cũng đã chết. Chỉ có ngươi Phạm Tuyết Phong sống trở về. Ngươi đoán Vân Phong sẽ nghĩ như thế nào chứ? Trương Dịch Phong hỏi. Phạm Tuyết Phong hơi biến sắc mặt. Yên lặng không nói. Xem ra ngươi còn không có quyết định. Ta giúp ngươi một cái. Trương Dịch Phong cười nói. Sau đó hướng về phía Lưu Cảnh Hoán phân phó nói. Lão Lưu, lấy thành sinh mạng danh nghĩa hướng ngoại giới tuyên bố. Căn cứ thành phố Cao Lam Phạm Tuyết Phong đầu hàng. Cũng dâng lên mấy chục tên căn cứ thành phố Cao Lam người tiến hóa đầu lâu thành tựu thành ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phạm Tuyết Phong trợn mắt nhìn, hận cắn răng nghiến lợi. Lưu Cảnh Hoán cười nhạt, ngay trước Phạm Tuyết Phong mặt ở bên trong diễn đàn gửi tin tức. Phạm Tuyết Phong ngửa mặt lên trời thở dài. Trương thành chủ, người thắng, ta đáp ứng lưu lại. Ha ha, lão Phạm. Ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Phạm Tuyết Phong lắc đầu một cái. Đừng cao hứng quá sớm. Căn cứ thành phố Cao Lam thành chủ Vân Phong cũng không phải là dễ trêu. Đừng xem ta xếp hạng chiến thần bảng 10 mạnh. Nhưng ở Vân Phong trước mặt, luôn cảm giác kém người một bậc. Trương Dịch Phong trong lòng rét một cái. Vân Phong có như thế lợi hại. Phải nói là sâu không lường được. Ta cho tới bây giờ không gặp qua hắn động thủ. Nhưng hắn từ căn cứ thành phố xây dựng lập liền lên làm thành chủ cho tới bây giờ. Thời gian cũng có người làm phản. Nhưng không có một người thành công qua. Cho dù là ta trở thành người tiến hóa cấp 7 sau cũng cảm thấy không phải hắn đối thủ. Phạm, Tuyết Phong giọng ngưng trọng nói. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Lão Phạm, phiền toái ngươi chú ý một chút căn cứ thành phố Cao Lam phương diện chiều hướng. Ta biết. Có tin tức thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Phạm Tuyết Phong gật đầu. Bây giờ hai người đã là trên một sợi dây châu chấu. Muốn là thành sinh mạng bị căn cứ thành phố Cao Lam tiêu diệt. Hắn Phạm Tuyết Phong cũng khó thoát khỏi cái chết. Thành sinh mạng có 4 lớn người tiến hóa cấp 7. Gắng sức liều mạng. Căn cứ thành phố Cao Lam cũng không chiếm được tốt gì. Đem Phạm Tuyết Phong giao cho Hoàng Thiên Tinh an bài. Trương Dịch Phong liền trở lại phủ thành chủ. Cái đó đưa tới lần này sự kiện đội cảnh vệ đội viên quả phụ. Hậu cần bộ sẽ cho dư bồi thường nhất định. Sự việc tạm thời chấm dứt ở đây. Bất quá, hắn mới vừa trở lại phủ thành chủ. Trên cổ tay ơ ba đột nhiên chấn động. Toàn bộ tin tức hình chiếu người trên tên để cho Trương Dịch Phong hơi cảm thấy kinh ngạc. Nói chuyện điện thoại tiếp thông. Ăn mặc đồ bó sát người màu đen đồng dao hí ngược mở miệng hỏi. Nghe nói ngươi mở to thành chủ lại rước lấy phiền phức. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Vẫn là truyền ngàn dặm. Không tệ, ta giết Cao Lam thành chủ con trai. Trương Dịch Phong gật đầu nói. Cao Lam thành chủ Vân Phong chỉ có một con trai. Lần này phiền toái. Đồng dao chân mày to hơi nhăn. Nàng hình dáng ngược lại để cho Trương Dịch Phong cảm thấy kỳ quái. Tựa hồ là biết Trương Dịch Phong nghi ngờ. Đồng Giao giải thích, Vân Phong là tất cả căn cứ trong thành phố làm thành chủ làm thời gian dài nhất. Có người nói hắn không phải người tiến hóa. Cũng có người nói hắn là vô cùng mạnh mẽ người tiến hóa. Nhưng không người gặp qua hắn ra tay. Mà thế hạ xuống sau đó. Thiên diện thú đã từng đi qua thiên phủ chi quốc. Trọng thương mà về. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/chéo/tiuyen-noi-vien-noi-tiang-noi-nong-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.